Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1665, chương 1665, tái chiến Thánh Hoàng. Ông, truyền tống trận pháp ba động, vang vọng tại Dương Trần bên tai, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã về tới ngoại giới, cách đó không xa. Vạn lôi giới khủng bố lôi đình chi lực, y nguyên giống như là biển gầm phun trào, cửa vào kia lôi đình quang trụ, cũng thông hướng thiên khung. Khác biệt chính là, tại vạn lôi giới chung quanh, có mấy trăm đạo thân ảnh, đem Dương Trần vây liệt ra tại trung tâm. Cái này mấy trăm đạo thân ảnh, tất cả đều tản mát ra khí tức kinh khủng, Thánh Hoàng cường giả. Dương Trần con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới, lôi tộc vì hắn, vậy mà cùng nhau xuất động nhiều như vậy Thánh Hoàng cường giả. Mà lại, trong đó người cầm đầu khí tức, càng làm cho trong lòng hắn run lên, mà người này hình dạng, vậy mà cùng Lôi Xuyên giống nhau đến mấy phần. Dương Trần biết, cái này chỉ sợ sẽ là lôi tộc tộc trưởng Lôi Sâm. Càng xa xôi thì là lúc trước bị truyền tống đi ra lôi tộc đệ tử. Một cỗ lặng lẽ tiếng nghị luận cũng theo đó truyền vang ra. Mấy trăm hoàng giả bắt hắn một người, chắp cánh khó thoát, có thể nhận ta lôi tộc như vậy đãi ngộ, hắn tuyệt đối là đệ nhất nhân. Cái này Dương Trần sẽ không phải bị dọa khóc đi. Ha ha, lôi tộc bên trong tuyệt đại đa số đều thờ ơ lạnh nhạt, nhưng chủ mạch đệ tử lại là cười lạnh liên tục, bởi vì lần này vạn lôi giới chính là Dương Trần để bọn hắn khuất tại thứ hai. Lôi Nhã thì là thầm thở dài một tiếng, nói lần này liền xem như thiên vương lão tử giá lâm cũng cứu không được hắn. Nhưng mà ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là bị mấy trăm thánh hoàng vây khốn Dương Trần, giờ phút này lại là đột nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ha ha, tiếng cười của hắn thanh âm mang theo vô tận tùy tiện cùng bá đạo, càng có chiến ý cao vút tùy theo bắn ra. Một màn này ngoài dự liệu của mọi người, liền ngay cả mấy trăm thánh hoàng cũng là ánh mắt ngưng tụ. Có thể tại mấy trăm thánh hoàng vây khốn phía dưới có được như vậy không thể địch nổi ý thức, tuyệt đối là vạn người không được một tồn tại. Nhưng mà lôi tộc mặt mũi cũng rất khả năng bởi vậy mất hết thể diện. Lúc này liền có một vị thánh hoàng hừ lạnh một tiếng, khí tức trên thân chấn động, càng có không cách nào hình dung cuồng bạo uy áp, giống như là biển gầm hướng về Dương Trần nghiền ép mà đi. Đối với cái này, Dương Trần lại là bất vi sở động, lấy thực lực bản thân ngạnh kháng cỗ uy áp này. Cường hoành uy áp tác dụng trên người Dương Trần, để hắn phát ra kêu rên thanh âm, sắc mặt đều bởi vậy tái nhợt một chút, càng có một ngụm máu tươi xông lên cổ họng, nhưng hắn nhưng lại xinh xinh nuốt trở vào, đồng thời thân hình không có lùi lại mảy may. Lôi tộc thánh hoàng không gì hơn cái này. Dương Trần trên mặt chiến ý càng phát nồng nặc lên, hai mắt lấp lánh nhìn về phía vị kia thánh hoàng. Người sau sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhưng hắn nhưng không có tiến một bước xuất thủ, mà là trầm thấp ra lệnh: "Giao ra thiếu chủ, tha cho ngươi khỏi chết. Vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không." Dương Trần trong mắt chợt lóe sáng, vung tay lên tế luyện mà ra 10 đạo khôi lỗi, mỗi một vị khôi lỗi thực lực đều đạt đến cửu trọng thiên. Lập tức tâm ý của hắn khẽ động, vận chuyển bất diệt quyết, 10 cái khôi lỗi nhận tác động, chia 2 tổ riêng phần mình sâu chuỗi, cuối cùng đem khí tức liên tục không ngừng đạo nhập Dương Trần thể nội. Khí tức của hắn bởi vậy điên cuồng kéo lên đứng lên: tam trọng thiên, tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, cửu trọng thiên. Trong lúc thoáng qua, Dương Trần khí tức trên thân liền đã đạt đến cửu trọng đỉnh phong, cường hoành khí tức để mái tóc dài của hắn không gió loạn vũ. Từ xa nhìn lại, như là tuyệt thế chiến thần đồng dạng, liền ngay cả khắp chung quanh Thánh Hoàng, tựa hồ cũng trong nháy mắt này, đã mất đi hào quang. Lôi tộc đệ tử thấy thế, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, tâm linh triệt để bị chấn động, rốt cuộc biết, Dương Trần lúc trước chém giết Thánh Hoàng, cũng không phải là vận khí cho phép, bị khiêu khích Thánh Hoàng, âm thầm cắn răng, cũng không dám vọng động, ngược lại nhìn về phía lôi tộc tộc trưởng, đúng lúc gặp giờ phút này, người sau khóe miệng giật giật, nói ra, cầm xuống, vị này Thánh Hoàng nghe vậy, ôm quyền lĩnh mệnh, lập tức thân hình bỗng nhiên xông ra, cường hoành Thánh Hoàng khí tức, triệt để bộc phát, trực tiếp khuếch tán phương viên ức vạn trượng phạm vi, càng có kinh khủng lôi đình chi lực, lấy thân thể làm trung tâm, hướng về bát phương phun trào. Lập tức, hắn cười lạnh mở miệng nói, ngươi cho rằng mượn dùng điểm lực lượng, liền có thể có cùng Thánh Hoàng khiêu chiến tư cách sao? Buồn cười, về phần mặt khác Thánh Hoàng, lại là không có xuất thủ, cũng không phải là không thể, mà là khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, chế ngự một cái nho nhỏ Dương Trần, có một vị Thánh Hoàng như vậy đủ rồi. Bọn hắn tới đây mục đích, chủ yếu là trấn nhiếp mặt khác theo dõi thế lực. Dương Trần trên người cửu trọng đỉnh phong khí tức, trong nháy mắt bị áp chế xuống dưới. Có thể nó trên mặt chiến ý, lại là lại kéo lên một mảng lớn. Nói ra, bớt nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến. Vừa dứt lời, hắn vậy mà bước ra một bước, chủ động xông về Thánh Hoàng. Chỉ gặp hắn tay phải năm ngón tay khép lại, cửu trọng đỉnh phong lực lượng, giống như là biển gầm tụ tập. Sau đó hung hăng oanh ra một quyền. Một quyền này, nhìn như phổ thông, nhưng ẩn chứa lực phá hoại, lại là không thể địch nổi. Phương viên 90 triệu trượng không gian, toàn bộ vỡ nát. Nhưng mà, đối với một kích này, lôi tộc Thánh Hoàng lại là giễu cợt một tiếng. Nói ra, ngu xuẩn, đang khi nói chuyện, hắn nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, ngàn vạn lôi đình chi lực, tại tu vi chi lực tác dụng phía dưới, giống như là biển gầm thổ lộ mà ra. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, song phương công kích liền đụng vào nhau, toàn bộ thiên khung vậy mà bởi vậy mờ đi, không cách nào hình dung khủng bố sóng xung kích, lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bát phương phun trào, phía dưới đại địa trực tiếp vỡ nát. Mặc dù những này sức mạnh mang tính hủy diệt, bị mặt khác Thánh Hoàng ngăn cản, nhưng xa xa lôi tộc đệ tử, y nguyên sắc mặt trắng nhợt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, càng có thực lực không đủ người, rên khẽ một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Thật là khủng khiếp, đây chính là Thánh Hoàng chi lực sao? Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể hủy diệt hết thảy. Chúng đệ tử nhịn không được hít sâu một hơi, cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới ý thức tới, lúc trước Dương Trần chém giết Thánh Hoàng, đến tột cùng đến cỡ nào gian nan, đổi lại là bọn hắn, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Chấn kinh ở giữa, bọn hắn đem ánh mắt một mực khóa chặt giao chiến chỗ. Đi theo chính là nhìn thấy, một bóng người, không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Người này chính là Dương Trần. Dương Trần trong miệng máu tươi tuôn ra, khí tức trên thân cực kỳ không ổn định đứng lên. Kinh khủng hơn chính là thể nội cửu trọng đỉnh phong khí tức như là ngựa hoang mất cương, bắt đầu bốn chỗ tán loạn. Kể từ đó, nhục thân nó lập tức nhận lấy tính hủy diệt đả kích. Phốc phốc phốc, từng cái huyết động không ngừng từ Dương Trần trên thân nổ tung, thậm chí cơ bắp cùng xương cốt cũng tại trong quá trình này không ngừng vỡ nát. Nếu là đổi lại những người còn lại, đã sớm mệnh tang tại chỗ. Có thể Dương Trần lại có được bá đạo đại đế công pháp bất diệt quyết, từng luồng bất diệt chi lực ở trong cơ thể hắn xuyên thẳng qua, đem bị hao tổn cơ bắp cùng xương cốt, lại nhanh chóng chữa trị đứng lên. Trong quá trình này, nhục thân nó lại có rõ rệt tăng lên. Xuất thủ lôi tộc Thánh Hoàng thấy thế, lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn vừa mới xuất thủ, nhìn như bình thường, lại là đã có thể làm cửu trọng cường giả tối đỉnh mất đi sức chiến đấu. Có thể Dương Trần lại lần nữa đứng lên. Phi, Dương Trần phun ra trong miệng lưu lại huyết dịch, cười nói ra, ta còn tưởng rằng Thánh Hoàng có thể mạnh bao nhiêu. Nguyên lai rất là bình thường. Xa xa lục tộc đệ tử, nghe nói lời này, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nhìn Dương Trần trong ánh mắt, ngoại trừ rung động bên ngoài, vậy mà toát ra một loại sùng bái đến. Nếu là ta cũng có thể như vậy khiêu khích Thánh Hoàng, chết cũng đáng, đây mới là ta võ giả nên có bá đạo. Mặc dù hắn rất ngông cuồng, nhưng ta thích. Lôi tộc đệ tử tới tấp phản bội, liền ngay cả chủ mạch đệ tử cũng mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Mà lại, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác bị Dương Trần cướp đi vạn lôi giới hạng nhất, tựa hồ cũng không mất mặt. Lôi Nhã nghe vậy, lại là nhịn không được thấp giọng nói ra, đến lúc nào rồi, còn chọc giận Thánh Hoàng. Một bên Lôi Vĩ, trong mắt quang mang lấp lóe, nói ra, nếu là hắn thúc thủ chịu trói, cũng không phải là Dương Trần. Một bên khác, xuất thủ lôi tộc Thánh Hoàng, sắc mặt lập tức nhịn không được rồi, nó đôi mắt chỗ sâu, còn có một vòng sát ý nổi lên. Xem ra, không cho ngươi chút gia nhục chi khổ, ngươi là không biết trời cao đất rộng. Hắn băng lãnh mở miệng, lập tức thân hình bỗng nhiên đằng không mà lên, từ trên xuống dưới, bước ra một cước, trong chốc lát, vô số lôi đình chi lực, như là núi lửa bắn ra đồng dạng, từ lôi tộc Thánh Hoàng thể nội phun trào mà ra, cũng trong thời gian cực ngắn, hóa thành một cái ước vạn trượng bàn chân, từ trên trời giáng xuống. Lôi đỉnh này bàn chân to lớn, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cả mảnh trời khung lại đều bị bao phủ ở bên trong. Đối mặt một kích này, Dương Trần y nguyên không lùi mà tiến tới. Thân hình như là đại bằng vỗ cánh, bỗng nhiên bắn lên, đồng thời lật bàn tay một cái, lấy ra một thanh trường đao. Trường đao này, toàn thân là màu bạc, chính là Dương Trần chém giết Dương gia Thánh Hoàng thu hoạch đến thánh cấp bảo khí. Theo trường đao tới tay, Dương Trần thân thể đều bỗng nhiên trầm xuống, nhưng mà, hắn y nguyên cắn chặt răng, đem thể nội cửu trọng đỉnh phong khí tức, điên cuồng rót vào trong trường đao, sau đó từ đuôi đến đầu, chém vào mà ra. Cùng lúc đó, phía trên lôi đình bàn chân bỗng nhiên rơi xuống, cả hai lăng không đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, lần này giao phong cũng không có bất luận cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Không chỉ như thế, toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới. Càng là như vậy, lôi tộc đệ tử càng là hãi hùng khiếp vía, hai mắt cũng gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Sau đó liền có một cỗ rất nhỏ thanh âm vỡ vụn bỗng nhiên truyền vang mà tới. Cạch, cái này tiếng vỡ vụn vừa mới vang lên, lôi tộc đệ tử đều là con ngươi co rụt lại, trong lòng phảng phất nhấc lên ngập trời sóng biển. Theo sát lấy, bọn hắn liền kinh hãi phát hiện lôi tộc Thánh Hoàng lôi đình bàn chân lại có vết rạn nổi lên, thanh âm vỡ vụn bên tai không dứt, vô số vết rạn tràn ngập ra, sau đó liền nghe được đinh tai nhức óc sụp đổ thanh âm. Lôi tộc Thánh Hoàng thấy thế, mở to hai mắt nhìn, không dám tin nói ra, không có khả năng, hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, một cái nho nhỏ Dương Trần, vậy mà có được chiến lực cường đại như vậy, có thể đánh tan công kích của hắn. Tại hắn chấn kinh thời khắc, cuốn ngược sóng xung kích cuốn tới, có thể những lực lượng này đối với hắn mà nói lại là không tạo thành uy hiếp. Khí tức chấn động liền hóa giải đi tới, nhưng mà hắn nhìn Dương Trần ánh mắt lại là càng phát âm trầm. Lúc này, Dương Trần khí tức trên thân giống như thủy triều thối lui, sau lưng khôi lỗi, hai mắt dần dần ảm đạm, hiển nhiên là lực lượng đều đã hao hết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?